là cô bé này đi du học sang đây, mà chỉ vì cổ tin cái lời ông chủ đó thôi mà cổ lúng một cuộc tình mà cảm thấy tội lỗi. Em chờ cho anh thời gian đi, 1-2 năm sau khi mà vợ anh lấy xong cái bằng, chắc chắn rằng vợ anh sẽ ly dị anh, bởi vì hai người thỏa thuận với nhau rồi, khi đó là trả tự do cho nhau thì ổng sẽ cưới cổ. Tại vì ổng yêu cổ thật cho nên ổng mới chịu khổ đau khổ như vậy. Thì cổ hoang mang, cổ không biết rằng có phải là sự thật như vậy không. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống, nhiều khía cạnh, nhiều câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng từng nghe kể đi kể lại nhiều lần, rất là giống nhau, nó chỉ khác là cái hoàn cảnh, cái con người và cái thời điểm, chứ nó na ná giống nhau. Bởi vì đó là những cái mà thường chúng ta hay bị nhất. Và khi những quý khách hàng gọi đến chia sẻ thì Ngọc Nhi buộc phải lắng nghe và phải kể lại theo lời yêu cầu của những khách hàng đó, bởi vì họ muốn chia sẻ câu chuyện đau lòng của họ để chúng ta học thêm bài học. Thì vì vậy đó mà nhiều khi quý vị nói với Ngọc Nhi đó là sao nó trùng lặp. Buộc phải trùng lặp, bởi vì trong cuộc sống có những việc nó xảy ra với người này như thế này, nhưng cách xử sự và cách giải quyết nó sẽ khác với người khác, và chúng ta phải học hoài học mãi là như vậy. Câu chuyện ngày hôm nay Ngọc Nhi thấy nó mới là như vậy, là một cái cô gái tâm sự với Ngọc Nhi là như vậy: em từ chối tình cảm của sếp và em bị đối xử rất tệ. Thì thưa quý vị, chuyện này xảy ra là ở tại Mỹ. Thì những câu chuyện Ngọc Nhi kể đó là hay ở tại Mỹ. Ở tại Mỹ nó có một cái đó, nó gọi là sexual harass, là những cái người làm chung công ty với nhau mà có ý sàm sỡ chọc ghẹo nhau, nếu người nhân viên đó mà thưa đó thì sẽ bị rất là phiền, là nó rất là phiền luôn quý vị, và nó sẽ cái record theo mình cả đời luôn. Hay là mình sờ mó đó rất là nguy hiểm và những người nhân viên phải lên tiếng. Thì cô bé này là hoàn cảnh rất là khác, là cô bé này đi du học sang đây và ở đây đó là đã 8 năm nay rồi. Là bởi vì như thế nào? Bởi vì là cổ du học nhưng mà không muốn về Việt Nam, mà để mà ở lại đó, để mà kết hôn thì cũng không có muốn vấn đề đó, cũng muốn học xong. Cổ học đã chuyển hai ngành rồi, ngành của cổ 4 năm đã tốt nghiệp rồi và cổ chuyển qua học cái khác để mà cổ được ở lại đây lâu. Theo như biết có một cái luật là mình ở đây mình học lâu, mình ra trường được cái bằng master ra trường thì công ty nào mướn mình ở lại đó thì mình sẽ được ở lại Mỹ. Thì cổ muốn là như vậy, chứ cô không muốn một cách là làm giấy tờ hay là cưới hỏi rồi nó học nó quy quá, nó không có an toàn. Thì khi mà cổ đi làm đó thì cổ buộc phải đi làm tiền cash, là bởi vì ở Mỹ đó mình đi du học mình không có được đi làm lãnh lương. Một năm họ cho mình những cái thời gian làm rất là ít, bởi vì mình phải có thời gian học và đóng tiền học. Cái thời gian làm là vào cái mùa hè hay là những cái mùa nghỉ đó quý vị. Còn ngoài những cái mùa mà đông có mùa học đó thì mình không có được đi làm tiền mặt. Phải không được đi làm cho nên buộc phải đi làm lãnh tiền mặt. Thì thưa quý vị, là cổ đi chấp nhận đi làm cho một cái văn phòng bác sĩ. Thì ở đây đó là một cái người mà ngồi phía trước là mà quầy tiếp tân thôi. Thì ở trong mà bác sĩ là hai vợ chồng, bác sĩ mà chuyên về chỉnh xương chỉnh hình đó, thì người vợ là trợ lý của người chồng và người chồng là một người thợ, một người bác sĩ chỉnh xương. Thì cổ đi làm part time tại vì văn phòng rất là đắt cho nên phải làm giấy tờ, cổ là tiếp tân quý vị. Thì cả người vợ đó cũng có một cái nghề giống như người chồng, hai vợ chồng đều là bác sĩ chỉnh xương hết, thì làm ăn rất là khấm khá. Nhưng mà cổ vào làm trong thời gian đầu hai vợ chồng rất là tốt với cổ, lương bổng đàng hoàng và rất là chia sẻ, có cái gì cho ăn cái nấy, và ông chồng rất là tốt và cổ ngưỡng mộ người chồng ăn nói nhỏ nhẹ, ăn mặc lịch lãm, một cái người có tài và trị bệnh rất là có tâm, chỉnh sửa người ta rất là có tâm, và cổ rất là nể phục người đàn ông này. Cái sự nể quý mến làm cho cổ tôn trọng rất là nhiều, tôn thờ. Thì có lẽ là như vậy làm cho ổng hiểu lầm. Cho nên có những ngày vợ ông có ra làm việc, tại vì một tuần nó bả ra chỉ có 3 ngày hoặc 4 ngày thôi, văn phòng làm 6 ngày. Thì khoảng 3-4 ngày kia là cổ làm một mình với ông bác sĩ, rồi những lúc ăn cơm trưa đó thì tạm ngưng 30-40 phút để mà ăn cơm trưa chung. Thì nó hẳn là cổ ăn chung rồi cổ dọn dẹp, nó tóm lại là rất là thoải mái. Thì nhiều lần, một lần đó thì ông mới ngồi nói chuyện, là ông mới than như vậy, là thưa quý vị như vậy, ông nói rằng là chắc có lẽ ông ly hôn. Cũng rất là ngạc nhiên, ủa tại sao, thấy hai người rất là trí thức, rất là hạnh phúc, thì ông nói rằng bề ngoài làm như vậy bởi vì hai đứa con nó ở đang cái tuổi mà teenager, là cái tuổi vị thành niên, cho nên phải diễn vậy, chứ thật sự là hai chồng đã ngủ riêng lâu lắm rồi. và không có hạnh phúc. Nhưng mà hai chồng phải diễn hạnh phúc, bởi vì mình là bác sĩ, trước mặt người thứ ba phải như vậy và không muốn các con biết. Cô vô cùng ngạc nhiên, là bởi vì nó không phải, cô không nghĩ là như vậy. Thì từ đó cô tò mò và cô để ý, thì cô thấy rằng mọi việc bình thường, nhưng mà có nhiều khi đó phía sau lưng thì có những cái tiếng thở dài của ổng, và ổng rất là buồn. Và dần dần thì như là một tuần thì bà vợ ra đây có thể là 3 ngày 2 ngày, và gần đây đó thì bà vợ ít ra có 1 ngày, chứ có hoặc ra 1.5 ngày thôi, thì cũng như là cổ làm với ông chồng thường xuyên. Thì những ngày cô đi học đó thì cô lấy những cái course là học online và cũng tới trường học. Thì thưa quý vị, là ngoài giờ học là cô đi thẳng từ trường đi đến văn phòng bác sĩ làm việc luôn. Cô làm rất là nhiều giờ để tìm tiền chi phí cho tiền học họ, tiền học của mình, rồi tiền ăn xài của cô nữa. Thì thưa quý vị, cuối cùng đó thì gần đây đó thì ổng nói thôi bây giờ đó là bà ít ra rồi, thì ổng giao thêm việc cho cổ và ổng lo cho ăn uống hết và ổng tăng cái tiền lương. Thì cổ cũng mừng là tại vì mình làm nhiều việc hơn thì mình được lương, là lương cao là đúng rồi. Cho đến có một ngày đó thì cổ không có được khỏe, cổ xin đi về sớm. Thì cổ về sớm cổ nghỉ ngơi, thì trời, sau khi văn phòng bác sĩ đóng cửa đó thì cổ nghe tại gõ nhà trọ, thì cái người chủ nhà mới nói là có ai tìm mày. Thì cổ đi ra thì cổ thấy ổng giật mình, mới là ổng đến ông thăm, thì ổng biết địa chỉ. Thưa quý vị, có những lần ổng trở về giùm đó quý vị, thì ổng mới đến thăm coi làm sao. Thì ổng có mua cháo tới, rồi mua trái cây tới, rồi mua thuốc tới. Thì cổ rất là quý mến, và có một cái sự, ngoài cái sự quý mến, một cái sự ngưỡng mộ, cái sự ngưỡng mộ của người phụ nữ trẻ đó quý vị, hay người phụ nữ lớn tuổi cũng vậy, nó sẽ rất là dễ đến tình yêu nếu mà mình không có kiềm chế. Thì cái sự săn sóc của người chủ của cổ đến mức mà tuyệt vời luôn. Thì cổ thích người này hồi nào cũng không biết, cổ không biết, và cổ thích thôi. Và ổng có một lần ổng cũng thú nhận là ổng thích cổ và ổng rất là cô đơn. Thì hai người có đến với nhau là giống như là nắm tay lén lút hôn nhau, còn vấn đề quan hệ thì chưa xảy ra, bởi vì cổ không có muốn, bởi vì cổ thấy là vợ người ta còn ở đó. Và tuy rằng cổ nghe là những lời ổng tâm sự rất là buồn, và bà ít ra căn phòng cũng đầy lắm. Thì hai người như là cổ quen với ông này được gần 1 năm trời rồi. Thì vấn đề là không chu cấp tiền, thì cổ nói rằng con rất là tự trọng, con không muốn vấn đề đó. Nhưng mà những cái bữa ăn chung, cái giờ mà lunch là giờ ăn trưa đó, thì ổng hay là lo cho ăn uống và chăm sóc con, thỉnh thoảng là tặng một cái áo đầm, một cái đôi giày đúng size của con, hay là những cái bó hoa gửi tới nhà. Thành ra một cái tình cảm rất là ngưỡng mộ và trân trọng, như là thần tượng của cổ. Thì cổ định rằng, ổng nói rằng là ổng đang chuẩn bị thủ tục ly dị cho nên bà ít ra. Thì cổ định nên như vậy. Đặc biệt đó là ổng một người đàn ông rất là điềm đạm và ít nói, nhưng mà chuẩn chạc lắm quý vị, sống chuẩn mực nữa. Thì cổ yêu, và cổ nói là hai người chưa có quan hệ xác thịt, nhưng mà có mấy lần ổng đòi quan hệ xác thịt, nhưng mà cổ không có đồng ý. Thứ nhất là nhà cổ là nhà trọ, thứ nhì là ở phòng mạch không có làm gì được hết, mà sau cái giờ phòng mạch thì phòng mạch nó có camera, bởi vì để sự giữ an toàn cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ, cho nên không có làm gì đó được hết. Và lợi nhà cổ thì cổ mắc cỡ, bởi vì cái khu nhà của cổ đó là một cái khu nhà mà nó cho nhiều người share phòng, tới 3 người share phòng trong một cái nhà đó, họ cất phía sau thêm thì ra vô chủ nhà biết, và ổng không có tới ở lâu được, tới ngoài cửa cho đồ đi về. Thì có 1-2 lần chở đi chơi và đi biển chơi, nghĩa rằng những cái ngày mà lễ tiệm đóng cửa thì ổng không biết nói dối vợ làm sao. Thì ổng chở cổ đi chơi và đòi đi khách sạn quan hệ, nhưng mà cổ không có chấp nhận vào khách sạn, bởi vì cổ thấy rằng người ta còn có vợ ở đó, và cổ cũng không biết rằng cái lời ổng nói thật là bao nhiêu, cổ cũng còn hơi nghi ngờ, hoang mang và cũng sợ. Thành ra cũng may là cổ sợ. Thì cho đến 2-3 lần như vậy thì ổng cũng càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Thì cuộc tình đã kéo dài được gần 1 năm. Thì gần đây đó thì tình cờ thì cổ có một lần thì ổng đi ở đâu đó, đi hình như là công việc gì đó mà không có ra văn phòng mấy ngày, thì vợ ổng ra. Thì khi mà ngồi nói chuyện thì tình cờ phụ nữ với nhau mà dường như là bà không biết gì hết, thì bà mới nói là hôm nay đó là bà đi học. Trong suốt thời gian qua bà đi học nâng cấp cái bàn của bà để chuẩn bị mở thêm một cái phòng mạch nữa. Thì cô nói, ủa tại sao không làm chung? Tôi nói là tại vì hai chồng nghĩ tới sự nghiệp tương lai cho con cái và cũng muốn mở thêm phòng mạch, thì bà điều hành một phòng mạch ổng làm phòng mạch, thì cũng nói là hai người làm hai gian phòng như vậy không có gần gũi nhau sao, thì tình cờ khởi nói chuyện thì bà mới nói ra rằng là cái thời gian qua bà ít ra là bởi vì bà đi học thêm theo lời khuyến khích của chồng bà, và hai vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Bà hãnh diện là bà, người vợ đó là hãnh diện có một người chồng rất là thương vợ, tốt với con, và hồi xưa giờ không có lăng nhăng, bà hạnh phúc. Và bà kể hoàn toàn khác ngược với lời của ổng kể hết, thì cổ hoang mang bởi vì ổng nói khác, vợ nói khác, thì cổ nghi ngờ và không có trung thực. Thì khi cổ mới ráp ra cái lời nói lại thì cổ nghĩ, rằng có thể nào người vợ biết cổ với ông chồng, rồi lại nói như vậy để cổ rút lui một cách ghen, mà ghen thông minh, ghen tế nhị đó. Thì cổ nghi ngờ cho nên cổ xin nghỉ làm. Thì bà vợ là đích thân năn nỉ cổ làm và nói rằng là nên làm đi, tại vì ổng về ổng khen với chị là em một người rất là tốt, và giống như là muốn nhận lại em nuôi, và xin năn nỉ đừng có nghỉ và hãy giúp đỡ chồng của bà. Và bởi vì đó là sắp tới đó, bà cũng muốn yên tâm để bà mở phòng mạch. Bà còn cái khóa học đó là hình như là 3 năm nữa mới ra trường, cho nên trong 3 năm tới bà sẽ không có yên tâm nếu không có người bà phụ như vậy. Và bà thấy chồng bà đi làm gì mệt mỏi đó, một mình gánh không có nổi, mà bà ra là bà muốn học bài được, bà phải đi học full time. Bà mướn một người khác đó, thì bà sợ rằng chồng bà nhiều khi là nó không có được ngay thẳng, tại vì cổ là người đàng hoàng, gặp người khác như thế nào. Thì lúc này ngồi nói chuyện tâm sự thì mới té ngửa ra là hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Ổng chỉ là muốn ăn dụng thêm trong thời gian vợ đi học thêm mà thôi. Thì cổ là một người rất là ngoan và cổ xin nghỉ làm. Ổng không có cho. Và cuối cùng thì cổ mới nói thật ra hết. Thì thưa quý vị, cổ không chấp nhận tình cảm tiếp tục nữa. Và lúc này ổng mới lòi ra là bắt đầu kiếm chuyện với cổ. Kiếm chuyện và lại có những cái thái độ như là bất mãn đủ thứ hết, và cổ xin nghỉ. Nhưng khi cổ xin nghỉ, cổ đi chỗ khác, cổ khác làm rồi, thì cái người khác đó là điện tới để hỏi cái chỗ cũ là cổ làm thế nào, thì ổng đều nói xấu cổ. Và cổ rất là choáng khi mà cái người cổ từng ngưỡng mộ xem như thần tượng như vậy. Nhưng trong thời gian này đó, thì ông ta vẫn đến nhà của cổ, vẫn gửi hoa đến, dù rằng cổ không nhận, nhưng người đưa hoa vẫn cứ đưa đến, rồi dẫn chiều đi làm về, dường như là cách một ngày, thậm chí mỗi ngày đều đến đó và ngồi ngoài xe năn nỉ cổ ra nói chuyện. Những lần đầu thì cổ ra cổ nói chuyện, rồi dứt khoát nói rằng cổ không có muốn xem vào hạnh phúc của ai, cũng biết rằng là ổng là cái người chỉ là muốn có thêm nhưng có bớt. Thì dần dần thì ổng khai ra đó là ổng thương cổ, ổng yêu cổ vì cái sự trẻ trung. Còn vợ con ổng thì ổng không có bỏ vợ ổng được, bây giờ ổng rất là giỏi và có tài. Thì ổng yêu cầu rằng gì? Chấp nhận làm phòng nhì. Và ổng sẽ chu cấp. Ổng chu cấp tất cả tiền học và chi phí, ngoại trừ cái lương là vợ ổng và ổng trả. Còn tiền nhà, tiền học ổng sẽ lén trả riêng. Giống như là bao cổ, và cổ phải chấp nhận như vậy, và cổ không có chấp nhận. Cổ không muốn làm điều đó. Cho nên nó làm, thưa quý vị, là năn nỉ không được thì cứ tiếp tục đến năn nỉ, không có làm gì sai, cứ đến năn nỉ. Và có trong một cái lần mà đến nhà cổ rồi hẹn cổ ra ngoài nói chuyện buổi tối, thì nếu mà không ra thì ổng đứng hoài thì buộc lòng cổ phải ra. Thì nói tóm lại là ổng có những cái thái độ là nắm tay nắm chân nghỉ áo rồi đó, thì cổ đòi báo cảnh sát và cổ không có tới nữa, nhưng mà vẫn nhắn tin. Thì cô nói với Ngọc Nhi đó, cô nói rằng là con có nói với lại ổng là nếu ông tiếp tục như vậy thì con sẽ là mét vợ ổng. Thì ổng nói là cứ mét đi, nếu mét vợ ổng đó thì cùng lắm là vợ ổng chửi ổng mà thôi, bởi vì tài sản hai vợ chồng văn phòng bác sĩ rất là nhiều, và chuẩn bị mở văn phòng thứ hai nữa, thì vợ ổng không có dạy gì mà lại bỏ một người chồng mà làm ra tiền như vậy. Cùng lắm nếu mà bà mét, cô mét á, thì tôi sẽ nói với vợ tôi là cô dụ vợ, dụ dỗ tôi không được. Thử có tin ai? Thì cổ hoang mang. Và bây giờ đó thì khi mà ổng nói như vậy rồi thì cổ dứt khoát. Nhưng cái oái om đó là tìm đến trường, tìm những cái giờ ổng đi làm về đó, là có những ngày cổ đi học, học đêm. Cổ đi học thêm đó quý vị, ở thư viện đó thì tìm đến thư viện gặp cổ, hay là đến đó làm khổ sở, thì cổ không biết phải làm thế nào để chấm dứt. Cổ nói là đơn giản thôi, con chuyển trường, tại vì ở Mỹ đó, một cái semester đó mà là mình chuyển được, một semester mình chuyển được, như là con học hết khóa này đi 3 tháng, 6 tháng gì đó, con chuyển location khác, con chuyển nhà có gì đâu, con không có nên là dính như vậy. Thì ông thì cổ nói rằng là thật sự ra đó là cả một cái vấn đề khổ sở. Từ cái lúc mà cổ từ chối tình cảm của ổng, thì cổ nói rằng đó là kiếm chuyện không có thể nào chịu đựng được luôn. kiếm chuyện để cho cổ phải bị một cái áp lực tâm lý. Và ổng biết rằng với một cái người du học sinh như vậy, đi làm lãnh tiền mặt như vậy thì không phải là ở đâu cũng dễ kiếm hết, rất là khó tìm được cái việc làm, cho nên ổng dùng cái áp lực đó. Nhưng mà khi cổ cứng rắn, cổ đòi nghỉ thì ổng đã dùng cái chiêu năn nỉ. Thì bây giờ cổ hỏi ổng như là có nên báo với vợ ổng không, nếu mà thiệt thòi. Thì nghĩa là bây giờ cháu báo đó thì chưa chắc gì vợ ổng tin, bây giờ ổng sẽ nói khai là ổng nói trước. Cái the best nhất bây giờ đó là im lặng, giả vờ như là từ từ để tính cho em suy nghĩ lại, để cho ổng ngọt. Thì tất cả những tin nhắn của ổng cháu hãy giữ lại để mà làm bằng chứng đưa cho vợ ổng xem. Đơn giản vậy thôi. Những cuộc hội thoại, những cuộc ổng điện thoại, ổng nói chuyện mùi mẫn, ung đà, nói xấu vợ, năn nỉ cháu, chấp nhận đi. Rồi ổng sao thì nói vợ ổng nghe. Để mà ổng đừng làm phiền nữa thì cổ sợ là ổng trả thù. Nghĩa là trả thù bằng cách nào? Ở Mỹ phải đơn giản mà trả thù. Thì đưa cho ổng xem tin nhắn và đưa những cái thu âm đó, nói nếu mà anh tiếp tục làm nữa, tôi sẽ đưa cho vợ cái này. Thì khi đó ổng sẽ sợ, bởi vì bằng chứng có hết rồi, ổng có nói láo vậy ổng cũng không tin, ổng sẽ rút lui. Thì ổng chỉ cổ là như vậy. Nhưng mà cổ nói rằng cái sai lầm của cổ đó là ngưỡng mộ một người và tin người ta. Cổ muốn cái lời nhắn tới đây cho quý vị rằng là khi mình đi làm, nhất là học sinh du học đi sang đây mà mình đi làm tiền mặt đó, thì thật sự ra mình có nhiều cái thiệt thòi đó. Mà gặp cái người chủ mà tốt như vậy, mà cổ yêu thương, cổ quý đến mức như vậy, mà nảy sinh tình cảm, mà chỉ vì cổ tin cái lời ông chủ đó thôi mà cổ lúng một cuộc tình, cảm thấy tội lỗi. Thì bây giờ cổ hỏi Ngọc Nhi rằng như vậy nè, gần đây nữa đó là cổ thấy rằng qua cái sự nhiệt tình của ổng, nhiệt tình và sống chết như vậy, thì cổ ổng nói rằng như vậy rằng thật sự ra giờ ổng diễn như vậy thôi, chứ chờ đi, em chờ cho anh thời gian đi. 1-2 năm sau, khi mà vợ anh lấy xong cái bằng, vợ anh mở tiệm, mở cái văn phòng bác sĩ khác, chắc chắn rằng vợ anh sẽ ly dị anh, bởi vì hai người thỏa thuận với nhau rồi. Thì cổ hoang mang, cổ không biết rằng có phải là sự thật như vậy không, hai người diễn quá hay, hay là vợ ổng nói vậy để cái cổ rút lui. Mà tại vì nếu thật sự mà ổng không có sợ vợ ổng luôn, ổng không có sợ, ổng không có khe luôn, bởi vì đó là sự thật. Bởi vì hai người, ổng đã thỏa thuận rằng chờ con gái ổng đó là học xong đại học ra thì tài sản sẽ chia đôi, và ổng giữ văn phòng của ổng, bả mở văn phòng của bả đó. Thì khi đó là trả tự do cho nhau, thì ổng sẽ cưới cổ. Tại vì ổng yêu cổ thật cho nên ổng mới chịu khổ đau khổ như vậy. Và ổng hứa từ cái ngày hôm đó cho đến sau này, ổng sẽ không có gặp cổ làm phiền hay là đòi hỏi chuyện thể xác nữa, mà chỉ giữ cái mối quan hệ cho ổng. Vì ổng rất là yêu cô này, rất là thương, cái tính tình rất là thương. Có thể là ổng gặp đúng một cái người ổng thương. Thì cổ nói là cổ rất là hoang mang. Bây giờ nếu mà cổ gửi tin nhắn hay là gửi những cái thâu âm cho vợ ổng, mà đúng thật sự mà hai người đã plan chuẩn bị ly dị rồi, thì cái đó nắm cấp phê gì hết, đúng không? Có thể làm bằng chứng cho bà để mà bà đòi tài sản thôi. Còn cố im lặng thì như thế nào, thì ông như nói rằng là thật sự trong cái câu chuyện này chỉ người trong cuộc có biết được thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có ổng mới biết được rằng ổng nói dối hay nói thật, con không biết. Mà cho dù họ có cái plan rồi thì con vẫn là người thứ ba. Thì thay vì con cứ tập trung con học đi, con có với một người anh, một người chú đi, chuyện tình cảm đặt qua một bên. Vài năm sau, nếu có duyên với nhau, thì đâu cũng sẽ vào đấy. Còn trong thời gian này con gặp một người đó con yêu, thì con nói rằng có một cái tính là con không có yêu người bằng tuổi cổ. Cổ thích một cái người mà cổ phải ngưỡng mộ, cổ mới yêu được. Đó là một cái problem của tánh tình cổ, cho nên đây là cái người cổ rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà cổ thắc mắc á, là trước cổ đó cũng có nhiều người làm rồi, nhưng mà không có tình cảm, rất là đàng hoàng. Trong nhớ sao con biết không có tình cảm? Cô nói rằng là những người đó cô cũng biết, cũng gặp, họ đến lãnh lương sau ngày nghỉ và cũng biết với nhau, cũng du học sinh mà, thành ra không có nghe nói gì hết, chỉ có cổ là bị thôi. Thì cô hỏi là bây giờ cổ tiếp tục coi như một người anh, người chú như Ngọc Nhi nói đó, và vẫn qua tin nhắn giữ tình cảm cho nhau, chờ cái thời gian mà vợ học xong coi đúng như vậy là hai người chia tay không, hay là cổ dứt khoát ngay từ bây giờ? Thì câu này như nói là câu này thì cô không trả lời được, bởi vì con tim có lý lẽ riêng của nó. Nếu con cảm thấy con yêu, con ngưỡng mộ, con muốn cho con cơ hội và cho người yêu cơ hội, thì con tiếp tục giữ mối quan hệ này trong sáng và đừng phá vỡ gia đình người khác. Đừng có gì tình cảm mù quáng của mình mà làm đổ vỡ một cái hạnh phúc của một gia đình khác, đó là tội lỗi. Và cô nghĩ rằng con nên cho kỹ, thật là kỹ. Thật là kỹ, hỏi kỹ, chứ không phải là giấu kỹ, mà hỏi kỹ là bà tìm hiểu. Và trong lúc này nên tránh càng xa càng tốt, bởi vì có nhiều khi là đây là một cái cạm bẫy của tình cảm. Và cổ nói rằng một cái điều đó rất là lạ là hai vợ chồng cổ thấy là rất là nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, ngọt ngào với nhau, nhưng mà không đi đâu chung hết. Cổ thấy rất là rõ, có thể là ông nói đúng, là bởi vì hai người, những người trí thức ở đây đó, họ ly dị nhau đó, thứ nhất là họ sợ cái là tài sản, họ phải chuẩn bị trước hết, là khi mà thỏa thuận là em một gian phòng, em một phòng mạch, tôi phòng mạch, tài sản hai người bằng nhau rồi, thì cái nhà khi đó sẽ bán chia đôi, sau đó và phải chờ con nó tốt nghiệp đại học. Có thể là họ vì con họ giấu cho kỹ cũng không chừng, cho nên cô Nhi rất là khó nói. Cô Nhi không phải là trong cuộc, mà cô chỉ mong rằng con hãy cẩn thận và hãy quan sát cho kỹ, và tuyệt đối đừng bao giờ đặt mình vào vị trí là làm người thứ ba để phá vỡ một cái hạnh phúc một gia đình. Thì cổ nói rằng cổ bị stress và cổ học không có, như là không có tinh thần học nữa. Thì cổ xin rằng là quý vị đừng có nguyền rủa cổ, vì cổ nó hẳn cũng mới có hai mấy tuổi thôi, và gặp một người ngưỡng mộ như vậy, thì cho cổ một cái lời khuyên rằng nên dứt khoát hay là giữ như một người anh, một người chú, một người thầy, giữ như vậy chờ vài năm để mà coi họ có ly dị với nhau thật không. Thì khi đó cổ chánh thức, cổ sẽ trở lại với ổng. Thì Ngọc Nhi nói cô không dám khuyên con có điều này. Mong rằng quý vị khuyên giùm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có dám khuyên. Bởi vì khi mà ổng biết có người chờ ổng thì ổng sẽ mạnh dạn rời bỏ vợ ổng hơn. Cũng là một vấn đề không có hay, không có nên. Đúng không quý vị? Thành ra mong quý vị cho những cái ý kiến sáng suốt nhất để cô bé này một là thoát khỏi cái cạm bẫy tình cảm. Hai là cô bé này vững tâm mà học tiếp, chứ đừng có mà bị lộn xộn như vậy. Thành ra bây giờ biết tâm lý của cổ mà cũng hoang mang lắm. Nhưng cô có nói đó là cô không có làm ở đó nữa. Và một cái người khác vô làm thì cũng tìm hiểu và cũng làm bạn. Tại vì cô cố tình thì cái người mới vô làm được, cô nói là được mấy tuần lễ, hoặc là một tháng nay rồi, hơn một tháng rồi chứ. Tại vì trong thời gian cô nghĩ là chưa có người làm, tìm không ra người, thì sau cùng có một người du học sinh cũng đến làm, và cô làm bạn người du học sinh đó. Thì cũng nói chuyện qua lại, thì cũng nói là thấy là có mình ổng ra tiệm, và nó thấy ông chủ hay quạo và buồn bực bất thường lắm. Ông chủ tánh không bất thường, thì cổ cũng nghĩ rằng có thể là đây là một cái tâm lý bất ổn của ổng. Thì cổ vẫn theo dõi ở việc ở của ổng và việc của vợ ổng, thì cũng không biết là như thế nào. Thì như thấy là cái chuyện này thật sự Lộc Nhi khó khuyên lắm quý vị. Lộc Nhi cũng mong rằng quý vị tìm hiểu và cho cổ một cái lời khuyên, cô con cổ như thế nào. Chứ Ngọc Nhi thì khuyên chờ thì cũng như không khuyên rồi, khuyên tiếp tục thì như lại càng không khuyên rồi. Nhưng mà người ta đang yêu nói thì cổ không có nghe, và cổ cũng nửa muốn cho mình cơ hội, cho mấy cơ hội, mà nửa thì sợ là mình trở thành một cái người thứ ba. Thì nhiều khi cái nỗi sợ đó nó sẽ lấn át cái tình yêu, sẽ lấn át cái lý trí, lấn át cái nỗi sợ. Đó là cái điều như lo thôi. Nhưng mà cổ còn rất là trẻ quý vị. Còn trẻ thì rất là dễ sa ngã trong tình cảm, nhất là gặp cái người mình ngưỡng mộ nữa. Mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi và thay thế Ngọc Nhi cho cổ cái lời khuyên sáng suốt để mà cổ bảo vệ được cái hạnh phúc và giá trị của bản thân. Rất là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.